Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813, xuất phát thiên vực Sơn Mạch. Tiệt thiên giáo thánh nữ viên thần văn tại tàn liệt không gian thời điểm. Bị Dương Vũ khống chế qua một đoạn thời gian, lúc ấy Dương Vũ tự cho là khống chế nàng. Ai biết cuối cùng tiêu diệt nàng bản nguyên linh hồn về sau. Nàng cũng không nhận được thương tích, hẳn là có được chữa trị linh hồn bí pháp. Bất kể như thế nào, Dương Vũ đối viên thần văn ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Nàng không chỉ có dáng dấp yêu mị động lòng người, tính cách càng là không giống bình thường. Nàng mãi mãi cũng là cười khanh khách, người khác không cách nào suy đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Cũng vô pháp rõ ràng nàng sẽ ở lúc nào cho người khác đòn công kích chí mạng. Thay cái khác, thánh nữ đã từng bị người khác tù binh, trở thành hầu gái, chỉ sợ nội tâm đã sụp đổ, hoặc là tràn đầy cừu hận, làm sao có thể thoải mái thừa nhận, đồng thời còn một bộ cho rằng làm vinh bộ dáng. Dương Vũ nhìn xem viên thần văn, ánh mắt chuyển một chút, xóa hiện sắc mị mị chi sắc nói, hảo hảo, ta không giả, ta chính là Dương Vũ, đã ngươi nguyện ý làm ta hầu gái, đêm nay liền cho ta làm ấm giường đi, bản thiếu cầu còn không được đâu. Dứt lời, hắn nhô ra một tay nắm, hướng phía viên thần văn khuôn mặt sờ lên, viên thần văn coi như biết Dương Vũ là giả vờ, thế nhưng sẽ không để cho hắn chiếm tiện nghi. Thân hình lặng lẽ lui về sau đi, nàng lại là không ngờ tới Dương Vũ bàn tay đâu đâu cũng có. Tiếp tục đuổi đi qua, chớp mắt liền sờ tại nàng trên mặt, còn thuận thế tại nàng trơn mềm gương mặt bên trên bóp một cái. Hắn cười tủm tỉm nói, thật non đâu, viên thần văn sờ lấy mặt mình, giận Dương Vũ một chút nói, thật sự là chán ghét, lâu như vậy không thấy. Liền bắt đầu chiếm người ta tiện nghi, người phải chịu trách nhiệm đến cùng, đương nhiên phụ trách a, không phải mới vừa nói sao, đêm nay ngươi liền cho ta làm ấm giường, ta sẽ hào hào thương tiếc. Dương Vũ cười một tiếng, hướng phía viên thần văn nhô ra tay bắt tới, viên thần văn đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng lui về sau đi, kéo ra không ít khoảng cách, Dương Vũ cũng không có truy kích. Hắn cười nói, ha ha, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu mở ra đâu. Hắn không tiếp tục để ý viên thần văn, quay người mang theo hắn người trở về khách sạn đi. Viên thần văn nhiều lần do dự một hồi vẫn là không có đuổi theo. Nàng nhìn xem Dương Vũ bóng lưng lẩm bẩm nói, sớm muộn muốn để lộ diện mục thật của ngươi. Bỗng nhiên, có một bóng người xuất hiện ở bên người nàng, kia là một vị lão ẩu. Nàng nói ra, hắn rất nguy hiểm, mà lại bên người đi theo người đều không kém. Đúng vậy a, nghĩ không ra mới một năm không đến thời gian, hắn liền trở nên đáng sợ như vậy. Cứ tiếp như thế, thế hệ tuổi trẻ bên trong 10 vị trí đầu liệt kê đều có phần của hắn. Viên thần văn gật đầu đồng, ý nói, nếu như tiểu thư có thể làm cho hắn thần phục cũng là không tệ. Lão ẩu nói, ha ha, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Viên thần văn tự tin cười nói, Dương Vũ quay trở về khách sạn về sau, đem một chút luyện tốt đan dược phát cho người bên cạnh. Cho dù là phi hổ, hồng ma cùng hồng anh đều có phần. Phi hổ, hồng ma cùng hồng anh cầm trong tay đan dược đều ngây ngần cả người. Bọn hắn là tù binh, là bị ép đi theo Dương Vũ, bọn hắn ngoại trừ tiện tay binh khí bên ngoài, tất cả mọi thứ đều bị Dương Vũ thu hết đi, Dương Vũ làm sao phát thiện tâm cho bọn hắn đan dược đâu. Dương Vũ nhìn xem bọn hắn nói, các ngươi tuy là bị ép đi theo bản chủ công, nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, từ các ngươi nơi đó đạt được thảo dược đều luyện thành đan dược. Ngày sau chỉ cần các ngươi đi theo bản chủ công, giúp đỡ bọn ngươi trở thành tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng không phải chuyện gì. Nhưng là ai dám phản bội bản chủ ngươi? coi như các ngươi thành thánh, cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Là Chúa Công, Phi Hổ, Hồng Ma cùng Hồng Anh cùng kêu lên đáp. Bọn hắn đầy mình nghi hoặc, chẳng lẽ Chúa Công vẫn là luyện dược sư? Bọn hắn không dám hỏi ra, trong lòng càng hoài nghi là âm thầm theo dõi vị thánh nhân kia luyện chế mà thành. Chỉnh đốn một ngày, ngày mai theo thế lực khắp nơi thiên kiêu lên núi, Dương Vũ tuyên bố, hôm nay, các lớn thiên kiêu tại thánh đạo giữa sân quyết ra cuối cùng 3 tên thủ lĩnh nhân tuyển. Theo thứ tự là Thiên Phật Tử, Tiểu Điện Vương cùng Tử Ngữ Nguyệt. Thiên Phật Tử thân là nơi này địa chủ, hắn trở thành lãnh tụ không có bất kỳ người nào có ý kiến. Tiểu Điện Vương thực lực kinh người, phía sau lại là Trường Sinh Điện loại này quái vật khổng lồ. Cứ việc truyền ngôn hắn xuất đạo đến nay từng bại qua một lần, nhưng vẫn không trở ngại hắn đương thủ lĩnh. Huống chi lần này cùng hắn một đạo đến đây còn có Đại Điện Vương. Đây chính là một tôn kinh khủng yêu nghiệt. Nếu không phải là đối phương khinh thường tại loại tranh đấu này, chỉ sợ thứ nhất thủ lĩnh chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tử Ngữ Huyệt có thể trở thành thủ lĩnh một trong, là nàng hiện ra chiến lực xác thực phi phàm, mà lại dung mạo của nàng giống như tiên tử đồng dạng mỹ lệ. Thật sự là có quá nhiều người ủng hộ, những tên kia nhất trí yêu cầu nàng xung làm thủ lĩnh. Tử Tiêu Điện người cũng hy vọng nàng đảm đương, liền thuận lý thành chương trở thành thủ lĩnh một trong. 3 người thủ lĩnh xác định về sau, bọn hắn chỉnh đốn sau một ngày, liền cùng một chỗ hướng phía Thiên Vực Sơn Mạch xuất phát. Tìm kiếm Tiên Thiên Chí Bảo, sớm có tin tức xưng Tiên Thiên Chí Bảo vị trí tại Thiên Cung di chỉ. Tiên Thiên Chí Bảo không phải người nào có thể đạt được, nhưng là Thiên Cung di chỉ nếu là có thể đi vào, nói không chừng rất nhiều người có thể đạt được truyền thừa. Thiên Cung là siêu phàm giới quái vật khổng lồ, truyền thừa của bọn hắn vô số, dù là bị diệt, nhưng là khẳng định sẽ có không ít truyền thừa lưu lại. Những truyền thừa khác tại một vài đại nhân vật trong mắt tính không được cái gì, nhưng đối với người trẻ tuổi tới nói lại là khó được một cầu chí bảo. Vô số năm qua, tiến vào Thiên Vực Sơn Mạch tìm kiếm Thiên Cung di chỉ người nhiều không kể xiết. Thế nhưng là không nghe nói ai thật tìm tới nó, chỉ để lại một chỗ phế tích đạo trường. Chỗ kia phế tích đạo trường vẫn là Thiên Cung phía ngoài nhất địa phương, đã sớm không biết bị nhiều ít người lật ra một lần. Dù là mời tới Thánh Trận Sư, đều không thể phát hiện Thiên Cung trọng địa manh mối. Lần này, bọn hắn những này thiên kiêu nhóm mục tiêu thứ nhất chính là tiến về Thiên Cung phế tích đạo trường. Thiên Cung phế hư đạo trường ở vào Thiên Vực Sơn Mạch. Nó chiếm một phiến lớn địa phương, hơn 300 ngọn núi cao liên miên, hình thành đặc biệt tụ khí chi địa. Nơi đó có không ít sơn nhạc bị đánh bạo chết, có rất nhiều sâu không thấy đáy hố to, còn có rất nhiều chiến ngấn, quyền ấn, dấu tay, đao kiếm ngấn, rất nhiều cổ lâu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, vẫn có thể nhìn thấy một chút phế thải. Nơi này 1 năm 4 mùa đều ở trời đông giá rét, nhiều khi còn tại tuyết bay, đem phế tích chật vật tràng cảnh bao trùm, tạo thành một chỗ đặc biệt phong cảnh. Tại cái này một vùng phế tích, 4 phía sớm bị rất nhiều linh yêu tộc chiếm lĩnh, còn có đã sớm sinh hoạt ở nơi này băng nhân tộc. Nghe đồn băng nhân tộc là Thiên Cung nô lệ chủng tộc. Thiên Cung bị diệt về sau, băng nhân tộc trốn qua bị diệt hạ tràng. Bọn hắn thừa cơ quật khởi, nhanh chóng lớn mạnh, trở thành Thiên Vực Sơn Mạch bên trong một chi cực kỳ cường đại chủng tộc. Cũng coi là Thiên Vực Sơn Mạch bên trong nửa cái chủ nhân. Bọn hắn cùng rất nhiều linh yêu tộc kết minh, thủ vệ cái này một mảnh cương thổ. Dĩ vãng đến đây nơi này liệp yêu, tầm bảo đội ngũ, một khi tiến vào lãnh địa của bọn hắn, đều sẽ nhận bọn hắn công kích. Bọn hắn không cho phép bất luận cái gì tiếp cận Thiên Vực Sơn Mạch chỗ sâu. cũng không cho phép người khác nhúng chàm Thiên Cung phế tích. Phảng phất hướng thế nhân tuyên bố, bọn hắn mới là chủ nhân nơi này. Gần 2 vạn thiên kiêu đồng thời hướng phía thiên vực sơn mạch xuất phát. Những người này trùng trùng điệp điệp, mỗi một cái đều mặt mày tỏa sáng, tinh thần rạng rỡ, cưỡi tại khác biệt linh yêu phía trên, nhanh chóng rời đi thiên vực thành. Giống giống, tuyết trên đường, rất nhiều linh yêu hưng phấn địa gào thét. Bọn chúng thỏa thích triển khai thân hình phi bôn, chi đội ngũ này đều là lâm thời chắp vá tại một khối. Thực lực bọn hắn đều tại không đợi ở giữa, muốn tề đầu tịnh tiến, gần như không có khả năng. Bọn hắn có người tốc độ nhanh, có người tốc độ chậm, rất nhanh liền tạo thành phân hóa, có người đã sớm đi xa, còn có người ở phía sau liều mạng đuổi. Thân là lãnh tụ 3 người, Tịnh không để ý cái này, bọn hắn đã khống chế nhất định tốc độ, theo không kịp, liền để bọn hắn lưu lại, miễn cho bồi tiếp bọn hắn đi chịu chết, cũng coi là vì bọn hắn suy nghĩ, có thể theo kịp tới, mới là bọn hắn đáng giá hợp tác nhân tuyển. Thiên Phật tử ngồi tại một đầu kim sư tử phía trên. Hắn còn quá trẻ, sinh ra dung mạo trời sinh Phật tướng, nhắm mắt lại, lộ ra một cỗ trang nghiêm bảo tướng khí tức. Hắn vân vê Phật châu, phảng phất quên đi đi theo phía sau mỗi người. Tiểu Điện Vương người khoác chiến giáp, bên hông treo bảo kiếm, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Hắn ngồi một đầu cường đại cổ linh yêu hống, nó uy lẫm bất phàm, tại đông đảo linh yêu bên trong ngẩng cao ngạo đầu lâu. Dù là đối mặt so với nó thực lực còn mạnh hơn linh yêu, nó đều không để vào mắt. Nó thế nhưng là đỉnh cấp linh yêu tộc một trong, chỉ có Tiểu Điện Vương loại này thân có đại khí vận tuyệt thế yêu nghiệt mới có được dạng này tọa kỵ. Tử Ngữ Nguyệt ngồi là một đầu có được viễn cổ huyết mạch Tử Điện thần điêu. Thần điêu có thể biến hóa thân hình, có thể lớn có thể nhỏ, lớn thời điểm có thể ngồi người, lúc nhỏ có thể bị người ôm ấp. Nó toàn thân hiện ra tử sắc, chỉ có đỉnh đầu có một nhỏ xoa là bạch sắc lông, lộ ra phi thường địa thần tuấn. Tử Ngữ Nguyệt mặc một bộ áo tím, đưa nàng gợi cảm bộ vị đều hoàn toàn bọc lấy, chỉ lộ ra thiên nga đồng dạng bóng loáng cổ cùng 2 đoạn phấn nộn cánh tay. Nàng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chợt có nhìn lại, cũng không biết đang tìm kiếm ai. Có cá biệt nam tử bị nàng nhìn thoáng qua về sau, hạnh phúc ngã trên mặt đất, đầy trong đầu bên trong đều tràn đầy huyễn tưởng. Hắn thì thào nói, tử tiên tử nàng nhìn ta, nàng nhìn ta, nàng nhất định là coi trọng ta. Tử Ngữ Nguyệt nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, trong lòng một mực đang nghĩ lấy, Vũ Dương là Vũ ca ca sao? Hôm qua, nàng tại thánh đạo giữa sân vẫn tại nghĩ đến vấn đề này. Nàng chưa có xác định Vũ Dương là Dương Vũ nguyên nhân, là không nghĩ tới hắn xảy ra tại thiên vực thành, càng sẽ không nghĩ đến Dương Vũ sức chiến đấu sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Mà lại Dương Vũ dung mạo biến hóa tương đối lớn, nàng nhận không ra cũng là bình thường. Huống chi Tử Tiêu Điện người đều tại, nàng lại không tốt trắng trợn truy vấn hắn, sợ trêu đến những người khác khó chịu trong lòng. Tại Tàn Liệt không gian, Dương Vũ tru diệt Tử Tiêu Điện nhiều như vậy thiên kiêu tử đệ, Dương Vũ đã sớm lên Tử Tiêu Điện thế hệ tuổi trẻ bên trong tất sát danh sách. Lôi Húc Dương đối Dương Vũ càng là hận thấu xương. Nếu như Vũ Dương thật sự là Dương Vũ, giữa song phương tất nhiên sẽ phát sinh va chạm. Thế nhưng là nàng vừa hy vọng là hắn. Nàng nghĩ hắn, Vũ ca ca, thật là ngươi sao? Tử Ngữ Nguyệt càng nghĩ càng thấy đến Vũ Dương chính là Dương Vũ. Tưởng niệm chi tình càng phát ra nồng đậm. Tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ gì? Tại Tử Ngữ Nguyệt bên người có tỷ nữ hỏi. Cái này tỷ nữ niên kỷ cũng không tính lớn, thực lực đạt đến cao cấp địa hải cảnh giới. Nàng chính là đã từng tiến về thế giới phàm tục tìm Dương Vũ phiền phức tử kỳ.